Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 74 của bộ truyện Dày Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nói sơ lại nội dung của tập trước, đó chính là Lôi Tráng là cái vị cũ thúc ở bên trong Lôi Gia này đã bày mưu tính kế để hòng chiếm cái vị trí gia chủ của Lôi Gia. Thì hắn giết chết Lôi Bách Xuyên, với lại là bắt cóc con trai của Lôi Quân Thiên, hòng để mà uy hiếp Lôi Quân Thiên, với lại là uy hiếp luôn tất cả những người còn lại. Thì lúc này mà cậu đang đi cứu con trai của Lôi Quân Thiên, nhưng mà hắn cũng đâu có ngờ mình đang là mục tiêu của Lý Nguyên Cảnh, với lại một cái vị người thần bí nào đó luôn đi theo Lý Nguyên Cảnh. Thì mục tiêu của bọn họ thì chính là Vạn Quỷ Phiên ở trên người của Mặt Cầu. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 74 của bộ truyện Dày Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong đại điện của Lôi Phủ, một đám người Lôi Gia đang tề tụ ở đây, trên mặt của mọi người đều rất là trang nghiêm, mắt nhìn chằm chằm một người trong đại điện. Lôi Trác. Lôi Thanh Xuyên cấu kết với yêu đạo của Hợp Hoang Tông, chứng cứ vô cùng xác thực, ta là trưởng bối, có trách nhiệm thanh lý môn hộ cho gia tộc. Lôi Trác ngạo nghễ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn đám người. Các người có ý kiến ý cò gì không? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào lên tiếng. Ngay cả thê tử của Lôi Thanh Xuyên đều ngồi yên không quan tâm đến chuyện này, người khác làm sao dám mở miệng. Chỉ có mấy vị bàn môn lão nhân là hiện ra một cái vẻ bi thương. Từ trước đến nay mỗi lần tranh chấp vị trí gia chủ thì đều sẽ có người chết, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là không có người nào nghĩ rằng Lôi Trác dám giết cả người ứng cử vị trí gia chủ. Ánh mắt của đám người như có như không lại nhìn về phía một người ở sau lưng của Lôi Trác. Thư Hùng Song Sát, Hùng Sát Thư Sát Triệu Anh, Hùng Sát Hoắc Thanh, hai người này là một đôi sát tinh đã tung hoành kiếm nam đạo mấy chục năm nay, đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy trong lệnh truy nã của Trấn Pháp Ti. Chẳng qua hai người này không chỉ có tu vi bất phàm mà bối cảnh cũng không kém, cho nên những năm này vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, chưa thực xa lưới. Hùng Sát liên khí tầng 10, có thể sánh được với gia chủ của rất nhiều thế gia tu hành. Mặc dù Thư Sát thì yếu hơn Hùng Sát, nhưng cũng có tu vi luyện khí tầng 9. Vả lại hai người này còn thông thạo thực pháp hợp kích. Hai người liên thủ đã từng đào thoát trước sự truy sát của đệ tử nội môn tinh nhuệ của Thiên Tông, nhất chiến thành danh. Lại thêm tâm ngoan thủ lạc, không có người nào không sợ bọn chúng cả. Nước không thể một ngày không quân, gia không thể một ngày vô chủ, nếu không thì sẽ hỏng việc cả. Thấy không có người nào mở miệng, Lôi Trác liếc nhìn toàn trường rồi tiếp tục nói. Từ chuyện hôm nay liền có thể thấy được, một tòa Lôi Phủ to lớn như vậy lại bị một vụ hỏa hoạn quấy loạn thành một bầy. Ngay cả đại tang của nhị ca đều xích chút nữa bị làm cho lộn xộn rồi, không thể tiếp tục như thế này nữa. Lôi Trác nói không sai nha, một vị lão giả run rẩy mở miệng. Nếu cứ tiếp tục hỗn loạn như vậy, đối với người nào cũng là không tốt, vẫn là nên lập ra gia chủ trước thì mới có thể yên ổn mà sống à. Không sai, không sai, chính là cái đạo lý này. Không ít người của thế hệ trước vô tâm tranh đoạt đều nhao nhao gật đầu. Bọn họ đã sớm chịu đủ tình cảnh khẩn trương giống như bây giờ rồi. Chẳng qua, muốn chọn ra gia chủ cũng không phải việc dễ dàng. Những người mở miệng lúc này đều là người không có tiếng nói. Những người thực sự có phân lượng thì đều đang chầm chứ. Ta đề nghị để đại ca kế nhiệm vị trí gia chủ đi. Nhị phòng Lôi Phụng đang mặc đồ tang trầm giọng nói. Đại phòng vốn là người thừa kế trực tiếp vị trí gia chủ, trước đây chỉ là do gia phụ quản lý thay mà thôi. Hiện giờ gia phụ cũng là bất hạnh gặp nạn rồi, lại từ đại ca tiếp nhận vị trí gia chủ cũng là chuyện đương nhiên. Ta thấy như vậy không được nha, một người khác mở miệng. Mặc dù Quân Thiên rất ổn trọng, nhưng dù sao cũng có rất ít kinh nghiệm, lại khó phục chúng, ta thấy vẫn nên để cho cũ phòng Lôi Trác tiếp nhận đi. Không không, ta không nghĩ như vậy, có người lại lắc đầu. Đan Hàng bậc cần quát không thua gì đứng mà râu, tuy nàng là một giới nữ lưu nhưng lại nhiều năm chủ quản tài chính trong gia tộc, hẳn là để nàng tiếp nhận đi. Trong lúc nhất thời thì đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều có cái nhìn của mình, xem ra khó mà đạt thành nhận thức chung. Đủ rồi, Lôi Trác hét lên một tiếng cả giận nói. Đều câm họng đi, ồn ào ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì? Hùng sát Hoắc Thanh ở sau lưng Lôi Trác cũng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn toàn trường, một cổ sát cơ như có như không xuất hiện ở trên người. Trong đại điện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, một nửa là bởi vì y thế của Lôi Trác, một nửa là e ngại sát khí của Hoắc Thanh. Như thế này đi. Thấy không có người nào lên tiếng, Lôi Trác mới quay đầu nhìn về phía chỗ mà Lôi Quân Thiên và Lôi Đăng Hằng đang ngồi. Hai người các ngươi lên tiếng nói một chút đi. Lôi Quân Thiên, Lôi Đăng Hằng liếc nhìn nhau đều nhìn ra cái vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương, trong lúc nhất thời không có người nào lên tiếng cả. Đăng Hằng, khóe miệng của Lôi Trác hơi vểnh lên. Cháu nói trước đi, theo ý kiến của người thì cái chức gia chủ Lôi gia này nên từ người nào đảm đương, muốn tự tiến cử cũng không sao. Ta... Lôi Đăng Hằng vô thức nhìn về phía Tần Vũ ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt của đối phương xanh xám, khuôn mặt kéo căng. Hiển nhiên vừa rồi Tần Vũ đã thăm dò giao thủ với Hùng Sáng một trận, ở vào thế hạ phong, lại là bị ám thương. Nàng lại nhìn ở bên trong đại điện, sắc mặt của những người khác đều có biến hóa, nhân tâm bất tệ. Tuy rằng nàng chỉ là một giới nữ lưu, nhưng lại không phải là người không quả quyết, nếu không thì cũng không có khả năng nắm được Tần Vũ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Lôi Đăng Hằng lập tức hít sâu một hơi, trầm tư một chút nói: Ta cảm thấy đại ca Quân Thiên càng thích hợp đảm nhiệm vị trí gia chủ hơn. Ồ cái gì? Ơ trà. Lời này vừa ra, trong đại điện lập tức phát ra những tiếng xì sầm không nhỏ, ngay cả Lôi Trác và Lôi Quân Thiên đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Mà Tần Vũ thì lại lập tức nghĩ rõ ràng, chọn Lôi Trác thì chẳng khác nào đang đánh mặt hắn, vả lại còn bị cưỡng ép, trong lòng cũng không cam lòng. Mà chọn Lôi Quân Thiên, sau lưng đối phương cũng có đệ tử của Thường Vũ phái duy trì, còn có thể có vài phần thể diện. Chỉ tiếc là Tần Vũ nhìn về phía Lôi Quân Thiên, quả nhiên liền thấy sắc mặt của đối phương lúc này lộ ra một cái nét mừng, nhưng sau đó lại từ từ chìm xuống. Lôi Trác thì sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái vị đối thủ nào. Tốt, tốt lắm. Lôi Trác nhìn Lôi Đăng Hằng rồi nở một cái nụ cười lạnh, liên tục gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Quân Thiên. Quân Thiên nè, người thấy như thế nào? Đám người trong đại điện đều đồng thời nhìn sang. Hiện giờ đại cục dường như đã được định đoạt, những người vốn đi theo Lôi Đăng Hằng đều có khuynh hướng ủng hộ cho Lôi Quân Thiên. Như vậy thế cục lấy 2-1 đã nắm chắc phần thắng rồi. Ta... Lôi Quân Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Lôi Trác và Hùng Sát, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Ha, nói đi chứ. Khóe miệng của Lôi Trác hơi vểnh lên. Theo ngươi thì ai mới thích hợp đảm nhiệm vị trí gia chủ hả? Không sao, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi mà. Lôi Quân Thiên phát ra những âm thanh không lưu loát, giống như trong cổ họng đang bị chặn lại, khó mà phát ra tiếng. Lúc này cho dù là đám người ở bên trong đại điện có ngu dốt cỡ nào thì cũng nhìn ra tình huống không thích hợp rồi. Ta Lôi Quân Thiên lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, vẻ mặt đắng chát, gian nào mở miệng. Theo ta thấy thì Lôi gia vị trí gia chủ còn là đương nhiên là người thích hợp nhất rồi. Bỗng nhiên một cái giọng nói cởi mở từ bên ngoài điện vang lên, đám người quay đầu lại chỉ nhìn thấy Mà Cầu, Ngô Niệm Nhu đang mang theo Lôi Vật Phong bước đến. Ngô Niệm Nhu chấp tay với Lôi Quân Thiên. May mắn là không làm nhục mệnh, vị trí gia chủ quan hệ tới đại kế truyền thừa của Lôi gia. Lôi huynh nè, không cần phải do dự. Vâng, đúng vậy. Thân thể của Lôi Quân Thiên run rẩy nói. Cổ thúc à, mặc dù Quân Thiên còn nhiều thiếu sót, nhưng đã được người trong gia tộc xem trọng, vị trí gia chủ này chất nhi việc nhân đức không thể nhường ai à. Người Lôi Trác bỗng nhiên đứng phát dậy. Cả người làm thế nào cứu được người ra hả? Hùng Sát đột nhiên tiến lên một bước, tức giận trừng mắt nhìn hai người Mà Cầu. Nương tử của ta ở đâu? Nương tử của ngươi? Ngô Niệm Nhu cũng không biết người này là ai, nghe vậy liền nhíu mày, vô thức mở miệng. Có phải là một ả phụ nhân thế ghê thế gớm, có đôi mi hay trắng xám hay không? Không sai. Hùng Sát gật đầu. Con quỷ cái chết queo rồi. Ngô Niệm Nhu mở miệng. Không biết tự lượng sức mình, dám động thủ với sư huynh của ta, kết quả là... Ha, không cần nói cũng biết ha. Nàng hừ lạnh một tiếng, không nói cũng hiểu. Định rẫm. Hùng Sát gầm thét một tiếng. Lấy tù vị của các người thì không có khả năng giết nàng. Có tin hay không thì tùy ngươi. Ngô Niệm Nhu nhún vai. Mắt của Hùng Sát co rụt lại, lập tức từ trên người lấy ra một cái miếng uyên ương ngọc bội. Chỉ thấy trên ngọc bội bỗng nhiên có một vết rách rất sâu. Chết rồi, thật sự là chết rồi. Hùng Sát thì thầm một tiếng, biểu lộ trên mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn. Ta muốn các ngươi đền mạng. Trong tiếng trống to, một đạo đao quang màu máu lập tức xuất hiện rồi chém về phía hai người Mặt Cầu. Hả, thật sự là can đảm mà. Ngô Niệm Nhu cũng gầm thét, Tử Mẫu kiếm xuất hiện, một âm một dương xoay tròn cản huyết đau lại. Mặt Cầu phát sau nhưng đến trước, bấm tay điểm ra, âm phong vô ảnh kiếm vô thành vô tức chém lên đao quang. Đinh, tiếng va chạm du dương quanh quẩn, huyết đau không công mà lui. Còn không chờ hai người tiếp tục động thủ, không khí trên không trung bỗng nhiên phun trào, một chiếc đại ấn hung hăng đè ép xuống. Sư huynh, cẩn thận! Ngô Niệm Nhu biến sắc, ống tay áo vung ra một cái cây đoản tiễn bắn thẳng đến đại ấn. Đồng thời, nàng cũng nhấc Tử Mẫu kiếm lên nghênh đón. Sau một khắc, oanh! Tiếng nổ vang lên, Ma Cầu và Ngô Niệm Nhu phí sức bất trụ, đồng thời lùi lại phía sau. Chết đi! Hồn sát đắc thế không tha người, huyết đau nhất hợp, lại là mạnh mẽ chém tới. Động thủ! Bỗng nhiên có người ở trong điện quát lớn một tiếng, còn có một đạo kiếm quang bay lên lao về phía Hùng Sát đang nổi giận. Đúng là Thần Vũ, cái vị đệ tử cuối cùng của Thương Vũ phái. Chớp mắt, công ta búng ra một thanh ô chì bay ra nhanh như là điện thiểm. Đối mặt với địch nhân, đây là lần đầu tiên mà bốn người liên thủ. Sắc mặt của Lôi Quân Thiên biến hóa, bỗng nhiên rống to. Hùng Sát chính là phạm nhân nằm trong lệnh truy nã của Trấn Pháp Ty, chúng ta hẳn có thể ngồi yên mặc kệ, chứ vị trọng huynh trọng đệ, theo ta tiến lên nhân định. Trong nháy mắt, các loại linh quang phun trào, anh nóc đại điện cũng bị đánh bay. Nửa tháng sau, nghi thức đảm nhiệm gia chủ thứ 10 của Lôi gia đã kết thúc trong một cái khung cảnh trang nghiêm. Vị trí gia chủ thuộc về Lôi Quân Thiên. Đây là một sự lựa chọn thỏa hiệp lẫn nhau, làm cho không ít người cảm thấy bất đắc dĩ. Đại điện kết thúc, đám người Thương Vũ phái không hề rời đi mà bước vào bên trong thiên điện, không người thi lễ với một người đang ở bên trên. Gặp qua Trình sư tỷ. À, Trình Nam đã quay trở về Vân Lăng phủ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi rồi ngồi xuống chủ vị. Ta đã biết được chuyện của Vãn sư huynh rồi, tính tình của huynh ấy quá là kiêu ngạo, cho nên mới gặp phải kiếp nạn này, mọi người không cần để ở trong lòng. Tiền bối trong tông môn sai ta tới đây tỏ trấn, mặc dù toàn nói mấy cái lời loạn thất bát tao, nhưng cũng không có ý giáng tội. Vâng, cảm ơn sư tỷ. Đám người nghe vậy cũng là buông lỏng một hơi. Từ khi người của Thương Vũ phái chạy tới Vân Lan phủ thì nơi này chưa được an ổn ngày nào. Khu trục thế gia, truy kích và tiêu diệt tà đạo Hợp Hoang Tông, một nhóm hơn 10 người, chỉ mới qua mấy tháng mà chỉ còn sót lại có mấy người đang đứng ở trong điện này. Vân Lan phủ cũng là rối tinh rối mù, khó trách tiền bối tông môn sẽ tức giận. Chắc là mọi người ở đây còn chưa biết. Trình Nam nhìn đám người rồi cười nói, có mấy nơi còn làm quá hơn cả chúng ta nữa, cứ nghe là còn trực tiếp diệt luôn cả thế gia tu hành ở bản địa rồi thay thế. Thậm chí có người còn chẳng giết các tu sĩ mà Trấn Phủ Ti phái tới điều tra. Cũng vì vậy mà triều đình đã phát một văn kiện cho tông môn rồi. Mấy người nghe vậy thì yên lặng. So sánh với nhau thì đúng là bọn họ đã thành thật hơn nhiều. Dù sao cũng có thể đẩy hết tội danh lên người của tà đạo Hợp Hoang Tông. Còn về chuyện của gia chủ, Lôi gia và Thương Hụt Song Sát thì mọi người làm rất tốt nha. Trên mặt của Trịnh Nam lộ ra một cái vẻ hài lòng. Có thể không vì vị trí gia chủ mà bỏ qua tình nghĩa đồng môn, liên thủ đối phó Hùng Sát, đây mới là tác phong mà đệ tử Thương Vũ phái chúng ta nên có. Nhất là Tần Vũ, lần này làm không tệ, chủ động nhượng lại vị trí gia chủ, còn bất kể hiềm khích lúc trước để xuất thủ tương trợ hai người Ma Cầu. Ồ, đa tạ sư tỷ quá khen rồi. Tần Vũ nhìn hai người Ma Cầu sắc mặt ngây ngô, cúi đầu mở miệng. Cứ như vậy đi. Trình Nam lúc này phất phất tay nói, Mạc sư đệ, Ngô sư muội lưu lại, ta có việc bàn giao, hai người lui xuống trước đi. Dần. Sau khi hai người Tần Vũ lui ra, vẻ uy nghiêm trên mặt của Trình Nam lập tức biến mất, đưa tay ra hiệu nói, ngồi xuống rồi nói chuyện. Ta sư tỷ. Mạc sư đệ nè, khoảng thời gian mà ta không có ở đây, cảm ơn đệ đã chăm sóc cho cầu tiên. Trình Nam mở miệng, thật ra bởi vì sư đệ là người dùng võ nhập đạo, cầu tiên cũng không có thiên phú gì, cho nên ta nghĩ giao nó cho sư đệ chăm sóc. Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày không có trả lời. Chăm sóc tạm thời thì còn được, phó thác lâu dài thì sẽ chậm trễ việc tu hành, tất nhiên là hắn sẽ không đồng ý rồi. Ờ, ta hiểu rồi. Trình Nam gật đầu. Sư đệ có thể dùng võ nhập đạo thì đã nói rõ người có chí tiên đồ, ngược lại là do ta nghĩ sai. Yên tâm, sau này cầu tiên sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Đang khi nói chuyện thì giọng điệu của nàng đã mang theo một chút xa cách. Nếu như mà cầu đáp ứng chăm sóc cầu tiên, bởi vì có sự tồn tại của Trình cầu tiên nên nàng sẽ chiếu cố đối phương một chút. Nếu như hắn đã không đồng ý, vậy thì cứ làm theo điều mà mình cho là đúng đi. Thiết lập mối quan hệ với một vị đệ tử nội môn thì tất nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà cậu cũng không có ý định này. Hắn cũng hiểu được ý nghĩ của Trình Nam, chẳng qua hắn một lòng tu hành, không muốn bị liên lụy. Còn về phần các quan hệ sau, đối với những đệ tử ngoại môn khác thì tất nhiên là cái chuyện này cậu còn không được, nhưng đối với mà cậu mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao. Trình Nam bỏ qua chuyện này không đề cập tới nữa, cúi đầu nhìn xem, hiếu kỳ hỏi. Lúc đó ta còn không biết nàng đó chính là Thư Sát, nên liền tiện tay giết chết. Xem ra Thư Hùng Song Sát chỉ là có tiếng mà không có miếng à. Ít nhất thì thực lực của Thư Sát cũng là không mạnh. À, như vậy sao? Trình Nam nhíu mày không hiểu. Nghe nói Thư Sát cũng có tu vi luyện khí tầng 9 mà, thủ đoạn và pháp khí trên người của nàng này đều không kém mà. Sư đệ ngươi... Nghĩ nghĩ, nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm đó là do bốn người của Thương Vũ Phái đồng thời ra tay đối phó với Hùng Sát. Theo những người khác kể lại thì mà cầu cũng không có thể hiện gì quá đặc sắc cả. Chỉ có phi kiếm là không sai biệt lắm, ngự kiếm chi pháp cũng xem như xuất sắc, còn lại thì đều rất là bình thường. Lấy thực lực này, muốn tiện tay giết chết một vị cao thủ luyện khí tầng 9 là không có khả năng. Nghe danh không bằng gặp mặt, người có kỳ danh trên thế gian này rất nhiều. Ngô Niệm Nhu ở bên cạnh mở miệng nói. Thư Hùng Song Sát này chỉ là vì Hùng Sát quá mạnh, Thư Sát nhờ vào thanh danh của trưởng phu mà thôi, chứ thực lực nàng này không cao. Ừ, chắc là vậy. Trình Nam gật đầu, lời giải thích này cũng rất rõ đáng. Sau đó Mặc Cầu lại nói thêm vài câu, liền chủ động đứng dậy cáo từ. Nhìn Mặc Cầu rời đi, Trình Nam nhìn về phía Ngô Niệm Nhu, biểu lộ trên mặt trở nên càng hiền hòa hơn. Sư muội vừa qua 30 tuổi đúng không hả? Dân, không tính là lớn ha. Trình Nam nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Nếu sau này bỏ qua cái việc vặt vãnh, một lòng tu hành, ngày khác có lẽ có cơ hội dòm ngó đạo cơ chi cảnh ha. Sư tỷ, trên mặt của Ngô Niệm Nhu lộ ra một cái vẻ động dung. Chuyện của sư muội ta cũng đã biết rồi. Trình Nam cười nói. Mặc dù rất nhiều người nói là tính tình của Lý Sư Thúc tàn nhẫn, kỳ thực ngài ấy là một người cực kỳ xem trọng tình cảm. Muội có thể được ân nhân của Lý Sư Thúc tiến cử, lại thêm tu vi của bản thân, bái nhập môn hạ hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta mới xem như là chân chính đồng môn sư tỷ muội à. Mặc dù khi đối mặt với đám người Ma Cầu thì thái độ của Trình Nam này cũng rất là ấm áp, nhưng cái chuyện này không đại biểu cho cái việc nàng tán đồng thân phận của bọn họ. Ở trong mắt của đệ tử nội môn thì thân phận cái đám đệ tử ngoại môn cũng chỉ tốt hơn tạp dịch ở bên trong tông môn một chút. Chung quy vẫn là người sai vặt, không phải là đồng đạo truy cầu đại đạo. Sư tỷ, ánh mắt của Ngô Niệm Nhu chớp động. Còn phải làm phiền sư tỷ nói giúp nha. À, cái này đương nhiên rồi. Trình Nam cười khẽ. Qua ít ngày nữa ta sẽ viết một phong thư, sư muội mang theo nó đi kinh đô tìm Vương sư tỷ trước, sau đó mới đi gặp mặt Lý sư thúc. Có Vương sư tỷ mở miệng rồi, lại thêm những cái sự chuẩn bị của sư muội, chuyện này 89/10 là có thể thành công. Hồ hồ, Ngô Niệm Nhu vội vàng đứng dậy khom người thi lễ. Đa tạ sư tỷ. Nếu như Niệm Nhu có thể vào được nội môn thì sau này sẽ vì sư tỷ như là thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám làm trái đâu. À, không cần như thế đâu. Trình Nam cười cười đè lại cổ tay của Ngô Niệm Nhu, nói. Vậy sao là đồng môn rồi, không cần khách khí như vậy. Vả lại, tuổi tác và tu vi của sư muội cũng không tệ, không chừng thành tựu sau này còn sẽ cao hơn ta. Đến lúc đó, ta mới là người cần phải dựa vào sư muội à. Ừ, nào dám nào dám. Ngô Niệm Nhu vội vàng lắc đầu. Bách khả tranh lưu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ai cũng không thể đón trước được, người nào có thể đi đến bước cuối cùng đâu. Trình Nam nói. Không cần quá khiêm tốn như vậy, thứ mà người tu hành chúng ta theo đuổi là đại đạo, cho nên phải có một cổ khí thế, ngoài ta ra còn ai. Dân, mặt khác, nếu như là không cần thiết, không cần phải tiếp xúc với đệ tử ngoại môn quá nhiều. Hả? Ngô Niệm Nhu hơi sững sờ. Chắc là sư muội cũng biết rồi. Trình Nam thở dài giải thích nói. Nếu như muốn trúc cơ trước khi tới 60 tuổi đại nạn thì ít nhất cũng phải là luyện khí tầng 10 mới có cơ hội đột phá thử. Nhưng trên thực tế, chỉ có tu vi luyện khí tầng 10 là căn bản không có khả năng đột phá đâu. Tông môn cũng sẽ không mang trúc cơ đan cho một vị đệ tử luyện khí tầng 10, hy vọng càng thêm xa vời. Đệ tử nội môn chúng ta không cần phải làm mấy công việc vặt vãnh, chỉ là một lòng tu hành, chính là vì mục tiêu hy vọng này. Nếu như lãng phí thời gian vào mấy cái việc lặt vặt, sau này cùng lắm chỉ là một vị chấp sự tông môn, vô duyên với đại đạo. Vâng, sư muội hiểu rồi. Ngô Niệm Nhu chậm rãi gật đầu như có điều suy nghĩ. Nội môn, ngoại môn thì chỉ kém một chữ, nhưng mà cách biệt như là một cái lệch trời. Trình Nam đứng dậy chắp tay bước tới. Giống như Tần sư đệ, ông sư đệ, tuổi tác đã lớn, con đường tu hành vô vọng, đành phải vắt óc suy nghĩ, tạo quan hệ để chuẩn bị cho hậu nhân. Còn về mặt sư đệ, có thể lấy phàm nhân chi thân, đạt được thành tựu như ngày hôm nay, thì cũng xem như cao minh, làm cho người ta kính nể. Nhưng bây giờ, hắn đã gần 40 tuổi rồi, mà chỉ mới luyện khí tầng 7. Dù cho tâm trí kiên định, thì sau này cũng khó mà được cái thành tựu gì. Dân, Ngô Niệm Nhu nghiêm mặt đáp. Cho nên, sư muội tuyệt đối đừng nên phớt lờ. Trình Nam xoay người lại, ngữ trọng tâm trường nói. Đã vào nội môn thì nên an tâm tu hành. Mặt khác, mặc dù chúng ta tới chốn phàm tục này linh khí thưa thớt, nhưng thật ra đây chưa hẳn không phải là một cái cơ duyên. Hả? Cơ duyên? Ngô Niệm Nhu tỏ ra không hiểu. Chuyện này chờ sư muội vào nội môn thì sẽ tự biết thôi. Trình Nam cười nói. Muội chỉ cần nhanh lên, nếu như chuyến này những cái sự chuẩn bị của tông môn thật sự thành công, đối với ngươi và ta mà nói đều là một cái tràng cơ duyên. Dân, đa tạ sư tỷ. Ngô Niệm Nhu lần nữa đáp lại. Chân núi, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sơn phong thẳng tắp sừng sững, cao vút xuyên qua tầng mây, không nhìn thấy đỉnh núi, giống như là một cái thanh thần kiếm khai thiên. Đại huynh à? Đinh Tạ thân mặc da khảm, eo đeo trường đao trầm giọng nói. Cái gì tiên sư mà huynh nói đang ở trên đó sao? Trên đó đó. Tề Giáp gật đầu, từ trên người lấy ra mấy cái thứ như là dây thần, cái đục rồi bắt đầu quấn quanh người. Đinh huynh à, nơi này không có đường lên núi, còn có vài chỗ rất là hiểm trở, tốt nhất là huynh cũng nên chuẩn bị một chút nha. Ê, không cần không cần. Đinh Tạ hiếp mắt lắc đầu. Tề huynh cứ dẫn đường rất là đẹp, nếu như chuyện này thành công, Đinh mẫu tuyệt đối là không dám quên ân tình của Tề huynh đâu. Hô đụng mà đụng mà. Tề Giáp biến sắc. Ta chỉ mạng người tới đây để cho tiên sư xem dược liệu, những chuyện khác không có liên quan gì tới tao đâu nha. Đinh Tạ cười khẽ. Tề huynh nè, vẫn cẩn thận như vậy sao? Vậy thì đi thôi. Tề Giáp cũng đã chuẩn bị xong, trên tay lắc một cái, dây thừng quấn theo móc sắt bay lên trên cao. Đằng rắc, móc sắt cắm vào khe hở giữa vách đá. Hắn đưa tay kéo, mượn lực vọt lên, trèo lên trên đỉnh núi. Đinh Tạ thì leo theo sau lưng, tay chân dán lên vách núi giống như là một con thạch sùng linh hoạt, đang di chuyển trên vách núi vậy. Núi này cao chừng hơn 100 trượng, nhiều chỗ có thế núi hiểm trở. Dù cho lấy tu vi hậu thiên viên mãn của Đinh Tạ, thì cũng có nhiều chỗ cũng chỉ đành dừng bước, từ từ mới leo lên tiếp được. Lệ. Không biết khi nào chân trời lại xuất hiện một con hùng ưng. Hùng ưng xuyên thủng mây mù, lượn vòng quanh núi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía hai người. Con bà cha nó, xuất sinh lâu lái này, nhìn cái gì vậy hả? Đồ tiên ngươi bây giờ. Đinh Tạ thở hồng hộc, khó tránh khỏi tâm phiền ý khô. Lúc này bèn ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được gầm thét vài tiếng. Đến quýnh nè, ăn nói cẩn thận chút. Sắc mặt của Tề Giáp đại biến, vội vàng nói. Thần ưng này chính là tiên cầm mà tiên sư nuôi dưỡng, không thể khinh nhục. Ế? Đinh Tạ nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, lập tức áp sát ngọn núi, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ánh mắt của hùng ưng. Ly. Tiếng thét lại vang lên, con hùng ưng lập tức bay vào bên trong tầng mây. Hai người nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục leo núi. Sau đó mấy canh giờ, hô phù phù, hai người phí sức trèo lên một cái bệ đá rồi thở hổn hển. Thật lâu sau mới hoàn hồn nhìn lại phía sau. Chỗ này đã gần tới đỉnh núi, núi đá lõm vào trong, hình thành một cái tòa hang động tự nhiên. Không biết khi nào mà cái tòa hang động này đã có một căn nhà có hoàn cảnh u mỹ, do bàn tay của con người đục đẽo tạo thành. Trước nhà có một nam một nữ đang ngồi đánh cờ. Nữ tử thân mặc cung trang hoa lệ, khuôn mặt dịu dàng khí chất nhu hòa. Nam tử thì có tóc mai màu trắng, mắt hiện một cái vẻ tang thương, khuôn mặt thường thường không có gì lạ. Trên ngọn núi nằm ở phía trên mây mù lại có hai người như vậy, gió lạnh thổi qua mà vẫn bất vì sở động. Là tiên nhân, nhất định là tiên nhân rồi. Trong lòng của Đinh Tạ run rẩy. Tiên sư. Tề Giáp lập tức lấy lại tinh thần, sửa sang lại quần áo, tiến lên hai bước, quỳ đạp xuống đất. Đứng lên đi. Mã Cầu phất tay, một luồng lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Có việc gì hả? Trình Nam ở bên cạnh cũng tỏ vẻ hứng thú nhìn sang. Trong Vân Lăng phủ to lớn này, nếu như nói cái nơi yên tĩnh thật sự thì cũng chỉ có Tiên Vân động phủ của Mạc Cầu. Vào lúc nhàn hạ, Trình Nam cũng tới ngắm cảnh lượn đậu. Trong hai năm này, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người lên núi để mà bái phỏng. Phù phù. Đinh Tạ tiến lên, thân thể to con quỳ đạp xuống trước mặt của hai người Mạc Cầu. Tiểu nhân tên là Đinh Tạ, nhở nham thành, khấu kiến hai vị tiên sư. Biểu lộ của Mạc Cầu lạnh lùng, liếc nhìn tờ giáp đang căng cứng ngựa ở bên cạnh rồi mới chậm rãi mở miệng. Đứng lên rồi nói, ỷ tiểu nhân không dám. Đinh Tạ tiếp tục dập đầu, cũng từ bên hông gỡ xuống một cái túi, một tay giơ lên cao. Vật này chính là một cái đoạn long huyết tỷ mà Đinh gia tiểu nhân đã trân tặng mấy chục năm, tiểu nhân muốn dâng lên cho tiên sư. Đinh Tạ không biết chủ nhân nơi này là ai, cũng không biết một nam một nữ ở trước mặt này ai mới là chủ nhân, chỉ có thể nói như vậy. Long huyết tỷ sao? Mà cậu nhấc tay, cái túi trên tay Đinh Tạ lập tức trôi đến gần. Sau khi mở ra, bên trong có chứa một cái miếng vừa giống như ngọc màu, lại giống như là hổ phách. Có màu nâu đen, dài ước chừng một thước, vuốt ve thì sẽ cảm thấy mềm mại và ấm áp. Thì ra là huyết Phật lưu, phẩm chất có chút không sai. Ngược lại là một loại vật liệu luyện khí hiếm thấy à? Vật liệu luyện khí? Cái này không phải là dược liệu sao? Đinh Tạ sững sờ. Tề Giáp ở bên cạnh nghe vậy cũng lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Trong y thứ đã nói thứ này là một vị linh dược mà. Không sai, mà cậu gật đầu. Vật này là một hòn đá kỳ lạ mà không phải long huyết gì đâu. Về phần dược liệu sao? Đúng là nó cũng có thể xem như dược liệu, nhưng mà như vậy thì quá lãng phí rồi. Huyết Phật lưu cũng giống như là thiết tinh, đều là vật liệu cần thiết để luyện chế pháp khí thượng phẩm. Chẳng qua một thứ là thiên sinh, một thứ là hậu thiên tế luyện mà thành, nhưng cũng phân không ra cao thấp. Ê, thì đây là như vậy, thì thủ giáo, bảo vật bị lông đông, chỉ có người tài đức mới có thể vật tận kỳ dụng, xem ra vật này nên thuộc về tiên sư đời. Ha, vậy sao? Mà cậu nghe vậy, liền a nhẹ một tiếng, tiện tay, khép cái túi lại. Nói đi, ngươi muốn đổi thứ gì từ ta? Ê, cái này. Sắc mặt của Đinh Tạ cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ê, tiểu nhân chỉ là hâm mộ phong thái của tiên sư, không có sở cầu. Nói đi, mà cậu nhắm mắt lại. Nếu không thì ta sẽ làm thật, đến lúc đó ngươi cũng đừng có hối hận nha. Trình Nam ở bên cạnh hé miệng bật cười, đôi mắt đẹp cũng nhìn sang người tới. Tiểu nhân. Đinh Tạ há to miệng, đột nhiên dập đầu xuống đất, thân thể run rẩy, nước nở nói. Cậu tiên sư chữa trị công đạo cho tiểu nhân. Hả? Mà cậu vô thức nhíu mày nói. Nói nghe một chút. Dần. Đinh Tạ tập trung tinh thần, sửa sang lại một chút ý nghĩ rồi nói. Ý định già của tiểu nhân vốn là hào môn ở bên trong nham thành, cách đây vài năm, bởi vì lợi ích mà xảy ra tranh chấp với Lý Phú Hộ ở cùng địa phương, những năm này vẫn luôn kiếm chuyện rất là không thoải mái à. Nhưng nào ngờ. Nói đến chỗ này, giọng nói của Đinh Tạ trở nên ngạn ngào. Lý gia thừa dịp Đinh gia của tiểu nhân thiết yến đại tiệc, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà đã bỏ độc vào bên trong rượu, hại chết toàn bộ nhà của chúng ta hơn 29 miệng ăn. Hôm đó tiểu nhân có bệnh trong người nên không có uống rượu, may mắn trốn được một kiếp, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến được chỗ này. Chỉ cần tiên sư có thể đòi lại công đạo cho Đinh gia. Chỉ cần tiên sư có thể đòi lại công đạo cho Đinh gia. Công đạo à? Mà cầu mà không đổi sắc. Ngươi muốn cái công đạo gì? Đinh Tạ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một cái vẻ dữ tợn, gần từ chữ một. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hả? Mà cầu cụp mày xuống. Ngươi muốn người của Lý gia đền mạng sao? Không sai tiên sư ơi. Đinh Tạ gật đầu thật mạnh. Chỉ có tận mát thấy 53 miệng ăn của Lý gia mất mạng thì đó quá ngần trong lòng của tiểu nhân mới có thể tiêu trừ. 53 miệng ăn à? Mà cầu đạm mặt mở miệng. Lý gia giết các ngươi 29 người, ngươi muốn Lý gia dùng 53 người để mà đền mạng, dường như cái này cũng là có lời ăn à. Ế? Đinh Tạ sững sờ. Hô. Mà cầu phớt tay, cái túi trước mặt chợt bay lên, rơi vào trong ngực của Đinh Tạ, lạnh giọng mở miệng. Xuống núi đi. Không, không. Trên mặt của Đinh Tạ lộ ra một cái vẻ kinh hoảng, vội vàng mở miệng. Tiểu nhân không cầu diệt sát cả nhà Lý gia, chỉ cần mạng của những kẻ cầm đầu Lý gia là đủ rồi. Tiên sư, tiên sư. Đinh Tạ quỳ đạp xuống đất, phủ phục tới gần. Mấy năm trước, Hạ gia tặng cho Lô gia một cái món dị bảo để đổi lấy cái việc diệt tiệt cả nhà Âu Dương phủ. 20 năm trước, Tiên gia diệt môn cũng là vì một vị tiên sư nào đó mở miệng. Ngài chỉ cần tự tay viết một cái phong thư để tiểu nhân mang đến Lôi phủ thì vật này chính là của ngài. Đinh Tạ vội vàng nói, còn dập đầu liên tục, hiển nhiên là có phần vội vã, không nhịn nổi, lại không cam lòng. Vì sao những người khác đều được cả, hết lần này tới lần khác, đến lượt mình lại không được? Mã Cầu trầm tư một chút, phất phất tay, hai bên người xuất hiện một chồng thư tịch, một chút đan dược. Chỗ của ta có nhiều loại linh đan, mấy chục loại công pháp, ngươi có thể tùy ý chọn một trong hai để mà đổi lấy cái vật trong tay ngươi. Cái này, Đinh Tạ nghe vậy sững sờ. Thứ trong tay tiên sư thì tất nhiên có giá trị không nhỏ, đương nhiên là Đinh Tạ cũng động tâm, nhưng mà tiểu nhân cũng đã lớn tuổi rồi, chưa dù có được linh dược và công pháp thì sợ là cũng khó có được thành tựu gì, càng đừng đề cập đến cái việc báo thù rửa hận. Ngươi có thể lưu lại huyết mạch hoặc là thu dưỡng nghĩa tử mà. Mà Cầu mà không đổi sắc lạnh lùng nói, chỉ cần có ý báo thù thì sẽ có biện pháp mà thôi, hoặc là ngươi cũng có thể xuống núi để tìm người khác. Trong trạng yên tĩnh, bờ môi của Đinh Tạ run rẩy, nhìn đang vượt công pháp một chút rồi lập tức hung hăng đứng dậy, ôm theo cái túi. Nếu đã như thế rồi, vậy tiểu nhân xin cáo từ. Đáng, đáng. Gió núi vẫn lạnh lẽo, còn kèm tiết bay rơi xuống. Trình Nam nắm một quân cờ đen trong tay, nhẹ nhàng đặt ở bên trên bàn cờ, khẽ vung tay, quét bay tuyết động, thần miệng hỏi. Tại sao không đáp ứng hả? Tại sao phải đáp ứng à? Huyết Phật lưu này chính là vật liệu cực kỳ hiếm thấy, lẫn giá trị, nó không kém hơn 100 linh thạch đâu. Trình Nam mở miệng. Nếu như là chuyện chỉ cần một phong thư đã có thể giải quyết, thì đáp ứng cũng không sao mà. Cho dù không đáp ứng, thì giữ đồ vật lại cũng được. Dù sao cái loại bảo vật này nằm trong tay một giới phàm phu tục tử, cũng chẳng khác nào Minh Châu bị lóng đông. Mã Cầu không có lên tiếng, chỉ là hạ xuống một quân cờ, thắng cục đã định. Bội phục à? Trình Nam chắp tay. Sư đệ thánh thủ, cam mấy hạ phong. Nói xong nàng liền nhận thua, cũng thay đổi đề tài. Tính tình của cái vị Mạc sư đệ này rất là cổ quái, chuyện tốt như vậy cũng không cần, mình có nói thì sợ cũng là vô dụng. Lần này ta tới đây, một là tìm sư đệ ôn chuyện, hai là gì, nhiệm vụ tông môn. Ờ, nhiệm vụ tông môn? Mà Cầu ngẩng đầu. Không sai. Trình Nam gật đầu, vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tấm lệnh bài trong suốt như ngọc. Ngọc phù lệnh, chuyên môn cung cấp cho sư đệ. Nói xong, trên mặt không nhịn được có chút hiếu kỳ. Mệnh lệnh mà Thương Vũ phái ban ra cũng được chia làm các loại đẳng cấp, trong đó ngọc phù lệnh liền đại biểu cho tiền mật, bình thường cũng chỉ xuất hiện trên người những đệ tử chân truyền hoặc là đệ tử nội môn hạch tâm. Lần này vậy mà truyền cho Mạc Cầu. Ờ, cho ta sao? Mạc Cầu cũng tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận, truyền pháp lực vào, khí tức trong cơ thể lập tức tràn vào lệnh bài. Sau một khắc, một luồng tin tức tràn vào bên trong thức hải làm cho hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh nhưng cũng mang theo không hiểu. Sư đệ à, chuyện gì? Trình Nam hiếu kỳ mở miệng rồi lại lập tức liên tục khoát tay. À không được, ngọc phù lệnh đại biểu cho tuyệt mật, đệ vẫn là đừng nói thì hơn. À, Mã Cầu chậm rãi gật đầu. Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là phù hợp với mặt mũ mà thôi, xem như cơ duyên đúng lúc à. Thật hả? Trình Nam như có điều suy nghĩ. Xem ra sư đệ cũng không phải là không có căn cước gì ở trong tông môn, ngược lại là làm cho sư tỷ lao mắt mà nhìn. Nàng đã nhập môn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngọc phù lệnh được phát cho một vị đệ tử ngoại môn. Nghe nói cái vị Mạc sư đệ này đến từ tiên đảo, dùng thân phận võ giả tiên thiên làm cho tông môn phá lệ thu vào môn hạ, trở thành đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ là hắn còn có bối cảnh gì sao? Nếu không thì nói không thông cái chuyện này à? Sợ là nàng có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nhiệm vụ tông môn này đúng là chỉ vì tương đối phù hợp với Mạc Cầu mà thôi. Đi bảo vệ cho một cái gia tộc phàm nhân, cũng tận lực làm cho thế gia phàm nhân này sinh ra cao thủ tiên thiên. Mạc Cầu dùng võ nhập đạo, làm chuyện này thì thật sự là không thể thích hợp hơn rồi. Chỉ bất quá, Thương Vũ phái lại là phát xuống ngọc phù lệnh chỉ vì chuyện này. Điều này cũng làm cho Mạc Cầu mang theo một cái sự nghi hoặc. Sư đệ à, khi nào xuất phát vậy? Qua mấy ngày nữa thôi. Mã Cầu trầm ngâm một chút nói, nghe Lô Huynh có nói, qua một thời gian ngắn nữa thì Thiên Tiên Phủ sẽ là tổ chức một cái phường thị dành cho thiên gia, đến lúc đó sẽ rất là náo nhiệt à, ta định đi dạo phường thị một chút trước khi rời đi. Phường thị mà sư đệ nói chính là chợ đen trong truyền thuyết sao? Trình Nam nghe vậy sắc mặt cũng có chút biến hóa. Mấy nơi đó đều không an toàn, sư đệ phải cẩn thận một chút à. À, Mã Cầu gật đầu, ta hiểu rồi. Cái gia tộc phàm nhân này nằm ở Minh Định Sơn Thành, hình như là gần quê quán của Tề Giám. trước khi đi có thể tìm hắn để hỏi thăm đường xá một chút. Mà lúc này dưới núi, sắc mặt của Đinh Tạ kéo căng, nhanh chân bước đi. Đến quên. Tề Giáp ở phía sau đuổi kịp nói: Chuyện đã làm xong rồi, nếu như không có việc gì khác thì ta về hiệu thuốc trước nha. Làm sao để? Đinh Tạ ngừng chân, cắn răng nói: Ta cho ngươi nhiều đồ vật như vậy, ngươi lại để cho ta đi một chuyến tay không à? Ừ, đến quên à. Tề Giáp biến sắc: Đâu có gì lạ đâu, lúc đầu ngươi nói chỉ cần ta giúp ngươi là giới thiệu với cái vị tiên sư ta biết là được rồi mà. Còn về cái chuyện ngươi yêu cầu, tiên sư có đáp ứng hay không đều không liên quan gì đến ta. Nghe. Đinh Tạ siết chặt hai tay. Ngươi đừng có quên. Tề Giáp lùi lại một bước. Nơi này còn đang ở gần phủ đệ của tiên sư nha. Còn tiên cầm đang ở phía trên quan sát chúng ta đó, đừng có làm tầm bậy à. Yên tâm. Đinh Tạ hừ lạnh. Đinh mẫu ân oán phần mình, sẽ không làm gì ngươi đâu. Đúng đầu, vậy mới phải chứ. Ta tin được tính dự của Đinh Quân, nếu không thì ta cũng không mang Quân đến đây đâu. Tề Giáp vội vàng cười khả, lập tức nói: Ô thật ra sao Đinh Quân không trực tiếp đi tìm Lô Gia? Ta nghe Mạc Thiên Sư nói vật này cũng bất phàm mà. Nếu như đã bất phàm thì tại sao hắn lại không nhận chứ hả? Đinh Tạ trừng tới. Chẳng qua chỉ là một phong thư tiện tay mà Thiên Sư cũng không chịu, ngươi thật sự cảm thấy vật này là bảo vật hay sao? Cái này Tề Giáp lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Có lẽ là do cách làm người của Mạc Thiên Sư không giống với những người khác đó mà, không tham bảo vật, cũng không nguyện làm sát kẻ vô tội. Vô tội? Đinh Tạ lúc này trừng lớn con mắt. Ai vô tội? Cho dù có người vô tội thì cũng phải là 29 cái mạng người của Đinh gia ta mới phải kìa. Đến nỗi Lôi gia sao? Ánh mắt của Đinh Tạ biến hóa. Lý gia cũng có quan hệ với Lôi gia, ta đi qua đó rất có thể là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại đâu. Rầm rầm. Đinh Tạ còn chưa dứt lời thì ở khu rừng rậm bên cạnh đột nhiên lại vang lên những cái tiếng phần phần. Lập tức có hai bóng người nhanh chóng lao tới. Đinh Tạ sao? Người đến là một nam một nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử thì diễm lệ, đồng thời nhìn về phía Đinh Tạ. Cái người là ai? Đinh Tạ căng cứng người, vô thức lùi lại. Bọn ta là phụng mệnh của Trình tiên tử, lấy vật này để đổi huyết phật lưu trong tay của ngươi. Nam tử mở miệng, vươn tay ném ra một thứ, đồng thời một tay khẽ nhíp, cái túi trong ngực của Đinh Tạ liền tự động rơi vào trong tay của tên nam tử này. Thấy vậy hai người Đinh Tạ không nhịn được mà biến sắc. Tiên thiên cầu thủ Trình tiên tử, chính là người mà các ngươi vừa mới nhìn thấy trên núi đó. Nam tử mở cái túi ra kiểm tra đồ vật bên trong một chút rồi hài lòng gật đầu. Ngươi có thể cầm thứ này đi Lôi gia, bất luận ngươi muốn làm cái gì đều sẽ có người làm giúp ngươi. Ế? Đinh Tạ sững sờ, lập tức tỏ ra vẻ cuồng hỉ. Có một số chuyện người này không muốn làm, nhưng cũng có người khác không ngại. Vân Lan phủ thì đang bị tuyết lớn bao phủ, nhưng mà Thiên Tuyên phủ thì lại là liệt nhật trâu cao, cảnh tượng của mùa bội thu. Trên đường núi có hai người đang cưỡi hai con ngựa chạy chậm chậm. Có câu nói là 10 dặm một phong tục, 100 dặm một sơn thủy, quả thật không sai à. Lâu Quân Thiên nhẹ nhàng vung vẩy cái roi ngựa trong tay, thưởng thức phong cảnh chung quanh với vẻ mặt hài lòng. Phong cảnh của Thiên Tuyên phủ hoàn toàn khác với Lô gia, thường xuyên đi ra ngoài một chút vẫn là rất không tệ à. Cái vị gia chủ đương đại của Lô gia này không nề hàng ngàn dặm quyết định tự mình đến tham gia tiên phường. Trên người của hắn còn mang theo vốn tích lũy trong rất nhiều năm của Lô gia, cũng coi như là một cỡ tài cao gan lớn. Kỳ thật cũng là bị ép đến bất đắc dĩ mà thôi. Mấy vị cao thủ thế hệ trước của Lô gia đều liên tục ngộ hại, pháp khí tỳ thân cũng không biết tung tích đâu. Ngay cả trấn tộc chi bảo là Thiên Lôi kiếm cũng đã biến mất không thấy tâm tích. Hiện tại thực lực của Lô gia hầu như đã xuống dốc đến tận đáy cốc rồi. Nhu cầu cấp bách là một món pháp khí để gia tăng thực lực. Chuyến đi này để cho những người khác tới thì không yên lòng, vừa lúc lại có thể khảo nghiệm lòng can đảm của gia chủ tân nhiệm. Bởi vậy mới có cái chuyện Lô Quân Thiên đến đây. Không sai. Ma Cầu nghe tiếng phụ họa. Những cái vị tiên sư được truyền lại ở trên phố đều là tiêu sái tự tại, Tiêu Thương Ngô, Mộ Bác Hải, Tiêu Giao tại thế. Nếu như thật sự có thể làm được như vậy thì cũng không uổng đời này à. Ai, đáng tiếc à. Lô Quân Thiên than nhẹ. Kỳ thật người tu hành chúng ta cũng phải thực sự cảnh giác, cũng có lúc ăn ngủ không yên, khó mà tự tại được à. À, Ma Cầu gật đầu, lập tức cho mày. Rầm rầm. Trong khu rừng rậm ở trước mặt, cành lá lắc lư, một vị lão giả có mái tóc trắng phơ từ bên trong bước ra. Hai vị đạo hữu à! Lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai người, có phần không được tự nhiên chấp tay. Nếu lão nhân tên là Đan Bất Quy ở đây hữu lễ. Hả? À? Lão Quân Thiên nhìn về phía người tới. Luyện khí tầng 5, các hạ cản đường của chúng ta là vì chuyện gì? Đối với bọn hắn mà nói thì tu vi này không được tính là uy hiếp, nhưng mà Lô Quân Thiên vẫn rất là cảnh giác. Là như thế này. Đan Bất Quy lập tức bị người ta nhìn thấu tu vi nên dường như cảm thấy hơi xấu hổ, ông quyền nói. Xin lỗi, hai vị đạo hữu có phải là đi tham gia phường thị tiên gia ở phụ cận hay không? Không sai nha. Lô Quân Thiên gật đầu. Các hạ cũng muốn đi tiên phường sau? Đúng vậy. Đan Bất Quy liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra một cái vẻ vui mừng. Thật không dám giấu giếm, tiểu lão nhân nghe nói phường thị lần này chính là tiên phường hiếm có trong vài chục năm của bản triều, cho nên định tới đó kiến thức một phen. Nhưng mà nói đến đây, nét mặt của lão giả có vẻ hơi không được tự nhiên, uốn éo người rồi tiếp tục nói. Tiểu lão nhân lại không biết vị trí cụ thể của tiên phường, không biết hai vị đạo hữu có thể hỗ trợ chút không? Lô Quân Thiên hiểu rõ. Các hạ là muốn đồng hành với chúng ta sao? Nếu có thể mà nói vậy thì tốt nhất rồi. Đan Bất Quy ngượng ngùng gật đầu. Cái vị lão giả này rõ ràng là một tu tiên giả, nhưng mà lại tạo cho người ta một cái loại cảm giác giống như là mấy lão giả toan nho ở trong phàm nhân vậy. Không có dáng vẻ tiêu sái ngạo mạn của tu tiên giả, ngược lại thì giống như là thư sinh đã quen khúm na khúm núm quanh năm. Lô Quân Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc Quân à, thế nào? Nếu như đã muốn đồng hành thì không ngại để ngựa ở bên trong ra đây luôn đi chứ hả? Mạc Cầu lại nhìn về phía khu rừng. Nghe vậy sắc mặt của Lô Quân Thiên lập tức trầm xuống. Hai chị ơi, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì đâu. Thấy thế sắc mặt của Đan Bất Quy đại biến, vội vàng nói. Tiểu lão nhân vô ý thức lừa gạt hai vị, chẳng qua là có lúc sẽ khó tránh khỏi phải phòng bị một chút à. Nói xong liền phất tay về phía rừng rậm. Bao công tử, trước nhi mau ra đây gặp qua hai vị tiền bối nè. Rầm rầm, rừng cây lắc lư, hai người một nam một nữ bước ra. Nam tử thì chừng 20, toàn thân áo trắng, eo đeo trường kiếm, giống như là giang hồ hiệp sĩ, tu vi luyện khí tầng 5. Nữ hệ tử thì chừng 13-14 tuổi gì đó, luyện khí tầng 3, đôi mắt trong suốt, đang dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát hai người Mạc Cầu. Các người... Lôi Quân Thiên nhìn ba người không nhịn được mà che trắng. Một chút tu vi này cũng dám đi ra hành đấu giang hồ thiên hạ sao? Chẳng lẽ người trong nhà đều mặc kệ các người à? Hội tiền bối. Bao công tử chấp tay. Gia tộc của giảng bối chỉ là phàm nhân, gia phụ chính là Văn Văn Quận Triển, cũng không hiểu biết cái chuyện trong giới tu hành. Giảng bối cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp, từ tàng thứ trong nhà tìm được một cái môn bí tịch, may mắn lại tu thành pháp lực luôn. Tiểu lão nhân thì lại là một tráng tu. Đan Bất Quy không ngờ mở miệng. Trước kia là tiên sinh dạy học ở huyện thành, sau khi lớn tuổi mới biết là mình có thiên phú tu hành, miễn cưỡng tu luyện tới nhập môn. Tiết nhi này là đồ đệ của ta, những năm này ta đều mang theo nó hành đấu thiên hạ, đều bình an vô sự cả. Trước đó không lâu chúng ta ngẫu nhiên gặp được bao công tử, lần này đến tiên phường nhìn xem có thể tìm được chút gì hay không. Trời ơi, Lô Quân Thiên a nhẹ một tiếng. Giận ký của các người đúng thật là không tệ nha, vậy mà còn sống tới giờ. Dần. Đan Bất Quy vội vã gật đầu, cười nịnh nói. Hôm nay không phải cũng đã gặp được hai vị quý nhân hay sao? Nếu không thì chúng ta vẫn còn đang đi lộn giống như con ruồi không đầu. May mắn chỉ là nhất thời, cái khó là cả đời này đều sẽ may mắn được như vậy không? Lô Quân Thiên lắc đầu. Thôi, cứ đi theo đi. Mã Cầu thì không nhiều lời, ánh mắt chậm rãi nhìn ba người, dừng ở trên người của cô bé kia một chút. Trong ba người thì thiên phú của cô bé này là tốt nhất, tiềm lực mạnh nhất. Với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lần này cũng giống như vậy, bởi vì ở trước mặt không xa chính là vị trí của tiên phường rồi. Mang theo hay là không mang theo cũng chẳng có gì khác biệt. Nơi này chính là vị trí của tiên phường sao? Khi nhìn về một cái tòa tiểu trấn bị dãy núi vần quanh ở phía trước, đang bất quy trừng to con mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nơi này không phải là một cái tòa tiểu trấn của phạm nhân sao trời? Mấu chốt là hôm qua bọn hắn còn qua đêm ở bên trong cái tiểu trấn này, nhưng mà không thể phát hiện ra chỗ nào không đúng cả. Không sai, Lô Quân Thiên chậm rãi mở miệng. Nơi này chính là một cái tòa thị trấn của phàm nhân, nhưng cũng là vị trí của tiên phường. Vả lại cứ cách mỗi mười mấy, hơn 20 năm thì nơi này sẽ cử hành một cái lần giao dịch giữa các tu tiên giả. Lô Quân Thiên dục ngựa tiến lên, vừa đi vừa nói. Trấn này có tên là Tiên Du Trấn, chính là nơi vẫn lạc của ti chủ tiền nhiệm của trấn Pháp Ti, có trận pháp thủ hộ. Gia tộc tòa trấn ở nơi này cũng không có bao nhiêu cao thủ, nhưng lại có thể sử dụng huyết mạch để mở ra đại trận ở chỗ này. Lúc đó chính là ngày tiên phường mở ra. Ti chủ của trấn Pháp Ti. Trên mặt của Bao công tử lộ ra một cái vẻ động dung. Vãn bối ngày nãy, nhân vật như vậy chính là tiên tu đạo cơ à? Không sai. Lô Quân Thiên gật đầu. Cũng bởi vì trận pháp nơi này do đạo cơ tiền bối tạo dựng lại tương hợp với địa thế của dãy núi xung quanh, cho nên dù là tu sĩ đạo cơ cũng đừng hòng phá vỡ trận pháp nơi này trong nhất thời nửa khắc à. Tất cả mọi người đều sẽ thành thành thật thật giao dịch, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức nha. Đương nhiên là... Lâu Quân Thiên hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Vì trận pháp đã che giấu cảm giác áp chế tu vi, cho nên cũng có người không rõ lai lịch tham dự. Học Hoàng Tông, Huyết Sắc Tông, một chút tà đạo cũng đều có khả năng xuất hiện nha. Không, phải nói là hẳn khẳng định là sẽ xuất hiện mới đúng. Ủa, trả đạo. Nghe vậy trong mắt của Đan Bất Quy lộ ra một cái vẻ thấp thỏm, mà trên mặt của hai người trẻ tuổi thì lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn mang theo một chút hiếu kỳ. Nghe con mới đẻ thì không sợ cọp, hẳn là đang nói về bọn họ rồi. Nhưng mà tiền bối ơi, trong mắt của nữ hài tên là Kỷ Tiết lộ ra một cái vẻ không hiểu. Đêm qua giảng bối đã ở lại trong cái trấn này, cũng đã dạo hết mấy con phố rồi, nhưng lại không gặp được người tu hành nào. Thật sao? Lôi Quân Thiên nghe vậy thì cười khẽ, thân thể lập tức rung nhẹ, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu đi. Để trong nháy mắt, theo vọng khí thực, hắn chính là một kẻ phàm nhân. Pháp môn ẩn tàng khí tức này cũng không tính là gì, chỉ cần đủ tu vi thì đều có thể khám phá. Thậm chí chỉ cần thông thạo vọng khí thực một chút là có thể phát hiện ra không đúng rồi. Nhưng dùng để lừa gạt mấy cái người mù tịch về tu hành giới như là Đan Bất Quy hay là tiểu hài kia thì lại dễ như trở bàn tay. Hôm qua nếu như ba người các ngươi đi qua cái thị trấn này, sợ là đã lọt vào mắt của người hữu tâm rồi. Lô Quân Thiên quay đầu nhìn thoáng qua nói. Hôm nay coi như các người may mắn nửa đường gặp được chúng ta trở về nơi này, nếu không sợ là đã gặp phải một ít người mang ý đồ xấu rồi nha. Ừ, đúng, đúng. Đan Bất Quy lộ ra một cái vẻ nghĩ mà sợ. Ta nói mà, vận khí của chúng đã không tệ, đi ra ngoài sẽ gặp được quý nhân, lúc này mới thoát được một kiếp à. Đi thôi, đi thôi. Lô Quân Thiên khoát khoát tay áo, dẫn ngựa đi vào thành trấn. Du Tiên Lâu, năm người bước vào tủ lâu. Lần này rốt cuộc ba người Đan Bất Quy cũng phát hiện ra không đúng. Những ánh mắt như có như không ở xung quanh làm cho sắc mặt của bọn hắn trắng bệch. May mà còn có hai người Lô Quân Thiên ở đây, ánh mắt nhau nhau thu hồi. Lúc này áp lực vô hình mới tiêu tán. Còn mấy ngày nữa thì tiên phường mới mở ra, trong khoảng thời gian này chỉ cần không ra khỏi thị trấn thì sẽ không có việc gì đâu. Đương nhiên là nếu các ngươi tự muốn tìm đường chết, vậy thì không trách được người khác à. Lô Quân Thiên lại bàn giao một câu, liền đi thẳng tới quầy, ném một khối vàng ra nói. Hai tòa viện tử yên tĩnh một chút nha. Dần dần. Chủ quán hân hỉ nhận lấy vàng, không ngờ dẫn được. À, mời khách quan. Sau khi thu xếp xong xuôi, ba người Đan Bất Quy nhìn ra được Lô Quân Thiên có vẻ không kiên nhẫn, nên liền không tiếp tục dây dưa, mà đi mướn ba gian phòng hảo hạng ở bên cạnh. Làm tu tiên giả, cho dù bọn họ có kém cỏi như thế nào, thì cũng không thiếu kim ngân mà phàm nhân dùng để giao dịch. Mấy ngày sau đó, mỗi người đều thể hiện ra tính cách bất đồng của bản thân. Đan Bất Quy có tính tình cẩn thận, sau khi lão giả này tiếp xúc thử với cái đám tu tiên giả ở nơi này, liền đóng cửa không ra ngoài, còn nghiêm cấm đệ tử của mình đi loạn. Xem ra hắn ta định chờ đến khi tiên phượng bắt đầu. Mà cái vị Bao công tử kia thì ngược lại, có vài phần hào sảng chi khí, còn thiết lập mối quan hệ với một đám tán tu. Tán tu thì đến từ thiên nam địa bắc, tu vi có cao có thấp, lại còn có một vị cao thủ luyện khí tầng 11. Chỉ tiếc là niên kỷ quá lớn, tiềm lực đã hao hết rồi. Lôi Quân Thiên cũng đụng phải một cái người quen ở chỗ này, hình như là một vị gia chủ của thế gia tu tiên nào đó. Hai người thường xuyên qua lại. Ma Cầu thì đi ra ngoài dạo vài vòng, lần theo tung tích bước vào một cái tòa đình viện. Nơi này là cứ điểm tập hợp của đệ tử Thương Vũ phái. Lần này cũng có hai vị đệ tử nội môn chạy đến đây. Từ cái điểm này mà nói thì đệ tử tông môn mạnh hơn nhiều. Nhiều cao thủ, đủ lực ngưng tụ, còn có cả bối cảnh. Cho dù là có chút ít người định làm mấy cái chuyện như là giết người cướp của, thì cũng sẽ không chọn một cái khối xương cứng như là đệ tử tông môn. Thời gian nhón một cái đã qua mấy ngày, tiên phường đã mở ra. Chạng vạng tối, gió lạnh thổi qua, một lớp sương khói mỏng manh từ dưới đất tốt lên, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ thành trấn. Ôn ôn, tiếng kèn lệnh trầm thấp mang theo một cái loại lực lượng quỷ dị nào đó quanh quẩn ở trong thị trấn. Có một ít người cũ dường như là nghĩ tới điều gì đó nên liền đóng cửa sớm một chút, nói cho tộc nhân là không nên hỏi nhiều. Truyền thuyết cổ xưa có nói rằng cứ cách mỗi mười mấy hai mươi năm, tinh quái trên núi sẽ hội tụ ở chỗ này, phàm nhân mà gặp được thì sẽ không may mắn. Dấu hiệu của nó chính là bầu trời đột nhiên nổi đầy sương mù, sóng âm không ngừng quanh quẩn. Không bao lâu sau, phàm nhân ở trong trấn nghe được liền nhau nhau rơi vào trạng thái ngủ say. Trong sương mù, từng cái đoạn linh quang liên tiếp xuất hiện, càng có kỳ phiên to lớn đang lơ lửng giữa không trung. Những đạo bóng người xuất hiện ở bên trong làn sương mù dày đặc. Ma cầu đẩy cửa tiểu viện đi ra, mắt ngưng tụ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng trước mặt. Dưới tác dụng của trận pháp, tu vi và thực lực đều bị áp chế cả. Người duy nhất không bị ảnh hưởng thì chính là những gia tộc phàm nhân ở nơi này, nhưng mà bọn hắn cũng không dám đắc tội với người tu hành. Bách Bảo Đường, Ma Cầu nhìn cái kỳ phiên bắt mắt ở trên đường phố phía trước, hắn ngừng chân lại, sau đó liền cất bước đi vào bên trong. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 74 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 75 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.